Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1159, Hợp tác. Bên trong cửa điện, linh lực cuồng bạo giống như thủy triều điên cuồng tàn phá bừa bãi. Từng đạo quang văn linh lực hình thành từ bên trong hư không. Mơ hồ ngưng tụ thành hình dạng chân long, tiếng long ngâm trầm thấp chấn động cả tòa cửa điện, khiến cho không gian kiến trúc đều run rẩy không ngừng. Mục Trần nhìn vào tòa linh trận cường đại ở trước mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn ta không thể nào ngờ tới cái tòa hộ trận của Nhi Điện lại là tòa linh trận hắn ta quen thuộc, Cửu Long Phệ Tiên Trận. Hơn nữa lại còn là một tòa Cửu Long Phệ Tiên Trận hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Mục Trần chăm chú nhìn vào tòa đại trận, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cùng so sánh với cái tòa tàn trận mà hắn ta bố trí trước đó, thì cái tòa Cửu Long Phệ Tiên Trận ở trước mặt này quả thật là cường đại tới nỗi không thể nào dùng ngôn ngữ để mà hình dung được. Cho dù đã trải qua hàng vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, thế nhưng mà mỗi một đầu linh lực quang văn ở bên trong linh trận vẫn sáng tỏ giống như lúc đầu, mơ hồ tản mát ra ba động rất kinh người. Tòa Cửu Long Phệ Tiên Trận này, cho dù thượng vị Địa Chi Tôn đi vào thì cũng không thể nào đi ra được hả? Mục Trần liếm môi một cái. Xem ra Cửu Long Phệ Tiên Trận hoàn chỉnh hẳn là từ một vị linh trận cấp tổng sư bố trí ra, đã có thể tiếp cận với trung giai, thậm chí là cao giai cấp độ. Trung giai tổng sư linh trận đã đủ để đối phó với một vị thượng vị Địa Chi Tôn rồi. Vị trí của Đệ Nhi Điện Chủ chính là trung tâm của cả tòa Cửu Long Phệ Tiên Trận. Bằng vào thực lực của ông ta là thêm vào linh trận hiệp trợ, cho dù có là Địa Chi Tôn đại viên mãn tiến vào bên trong tòa đại điện này thì cũng bị ông ta áp chế chật vật. Bất quá đáng tiếc, khi cái vị mà đế kia giáng lâm thì hết tài chuẩn bị đều chẳng hề có tác dụng. Mục Trần đang vì cái tòa Cửu Long Phệ Tiên Trận ở trước mắt mà cảm thán, thì Tô Kinh Ngâm cũng chăm chú nhìn hắn ta, đôi mắt đẹp có chút khẩn trương hỏi ra: thế nào? Mục Trần nhìn hắn ta một cái, quái lạ hỏi: cái gì thế nào? Người sẽ không nghĩ rằng ta có thể phá vỡ cái loại linh trận cấp bậc này đấy chứ? Không, phá vỡ nó người đương nhiên là không có khả năng. Tô Kinh Ngâm ngược lại không vọng tưởng. Cái tòa linh trận ở trước mắt được tạo thành từ cấp bậc tổng sư, xem như có là thượng vị Địa Chi Tôn có tới thì cũng chẳng dám xông vào đây. Bất quá, cái tòa linh trận này mặc dù cường đại, nhưng mà dù sao cũng không có người khống chế. Mà ngươi là linh trận sư, cho nên ta muốn mời ngươi thử xem một chút, có thể hay không tìm tới một lỗ thủng, tạm thời mở nó ra, như vậy chúng ta mới có thể lấy được trùng hoàng đi. Mục Trần dường như trầm ngâm một hồi rồi mới chậm rãi nói: như vậy cũng không phải không có khả năng. Dù sao, hắn ta đối với Cửu Long Phệ Tiên Trận cũng đã có một số hiểu biết và nghiên cứu, cho nên muốn mở ra một lỗ thủng thì đúng là vẫn có thể làm được. Thật sao? Tô Kinh Ngâm nghe vậy thì cũng nhịn không được kinh hỉ. Nàng nguyên bản cũng chỉ muốn thử một chút mà thôi. Đối với việc Mục Trần có thể hay không mở ra một cái lỗ thủng ở bên trong linh trận thì nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, với đẳng cấp của cái tòa linh trận ở trước mắt, đối với tạo nghệ của Mục Trần mà nói, hiển nhiên là còn cao hơn một bậc. Nhưng mà Mục Trần đã trả lời như vậy, hiển nhiên làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Có thể từ một chút. Mục Trần gật đầu, rồi như cười mà không cười, nhìn về phía Tô Kinh Ngâm, nói ra: bất quá, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Hắn ta không phải là kẻ ngu, chắc gì khi đoạt được Hoàng Trung, nàng ta sẽ liền khôi phục cho Đồ Linh về. Vạn nhất nàng ta gạt hắn, đến lúc đạt được Hoàng Trung thì lại trở mặt. Mục Trần chẳng phải là mất công tỏi làm việc hay sao? Tô Kinh Ngâm này dù sao cũng không phải tiêu tiêu hay lầm tính, Mục Trần tất nhiên sẽ không quá tin tưởng. Mà đối với hoài nghi của Mục Trần, Tô Kinh Ngâm cũng không giận, chỉ mỉm cười nói: sư phụ của ta cũng là được truyền thừa từ một cái viễn cổ tông phái, mà ở vào thời kỳ viễn cổ đó, hoàng trùng của Nhi Điện Chủ chính là đạt được từ tông phái của chúng ta đấy. Bởi vậy cho nên ta mới biết được những tin tức này. Ngoài ra ta cũng không nói dối, nếu như người thật sự muốn khôi phục Đồ Linh Vệ thì nhất định phải mượn nhờ hoàng trùng đem những lực lượng ẩn dưỡng bên trong cơ thể nó bước ra, mà như vậy thì nhất định phải dựa vào bí pháp trong tay ta. Cho nên lần hợp tác này ta nghĩ ngươi hẳn là không có lý do cự tuyệt. Dứt lời, Tô Kinh Ngâm chăm chú nhìn vào Mục Trần, ánh mắt của hai người giao hội. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất như im lặng một thoáng. Nửa khắc sau, Mục Trần mới cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu mà nói: được. Nếu đúng như Tô Kinh Ngâm đã nói, hắn ta muốn khôi phục Đồ Linh Vệ, vậy thì chỉ còn cách hợp tác cùng nàng ta. Còn về phần sau đó, đến tục cùng có biến hay không, đến lúc đó gặp chiều phá chiều là được rồi. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Tô Kinh Ngâm nhẹ nhàng cười nói, hiển nhiên cũng không lo lắng Mộ Trần cự tuyệt. Ta cần một chút thời gian. Mộ Trần cũng không kéo dài, trực tiếp quay người đi về phía tòa ly trận. Sau đó hai mắt khép hờ, linh quang lấp lóe từ trên đầu ngón tay, từng đạo linh ấn bay ra, sau đó thận trọng du nhập vào bên trong cửu long phệ tiên trận hoàn chỉnh kia. Kỳ thật, lấy tạo nghệ cùng với hiểu biết của hắn ta đối với cửu long phệ tiên trận, muốn mở ra một lỗ hổng từ trong cái tòa ly trận này thì cũng không phải là quá mức khó khăn. Thế nhưng hắn ta cũng chẳng ngu xuẩn bại lộ ra cái điều này. Đem mắt chủ bài lộ ra, đây không phải là Mộ Trần tính cách vốn cẩn thận. Ta sẽ giúp người hộ pháp. Tô Khinh Ngâm liền nói, rồi lui ra phía sau một chút, đứng tại trước đại môn, đề phòng có kẻ xông tới quấy rầy Mộ Trần phá trận. Mà Mộ Trần chậm chạp làm việc, nàng ta cũng không có bất kỳ hoài nghi nào. Dù sao đây là một tòa linh trận cấp bậc tông sư, nếu như Mộ Trần có thể dễ như trở bàn tay đã mở nó ra, thì nàng mới sẽ nghi thần nghi quỷ đấy. Tô Khinh Ngâm ngồi xếp bằng ở cửa lớn, đôi mắt đẹp nhìn qua linh trận cùng với dáng đứng của Mộ Trần, sau đó liền chuyển hướng vào bên trong cửa điện, nhìn về thân ảnh của Nhi Điện Chủ, nói thầm: Hoàng Trùng à. Đôi mắt nàng ta có một chút lấp lóe, ánh mắt nóng bỏng nhẹ nhàng cười một tiếng. Loài linh trùng đã tới cấp bậc này, nếu như có thể đạt được, lại lấy bí pháp luyện chế của tông môn, như vậy nàng có 9 phần 5 chắc ngày sau có thể trùng kích tới địa chi tôn. Bên trong cửa điện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ước chừng nửa canh giờ sau, Mộ Trần rốt cuộc cũng mở ra hai mắt. Tô Khinh Ngâm thấy vậy liền vội vàng tiến lên khẩn trương hỏi: Như thế nào? Nếu như Mộ Trần không có cách nào thành công, như vậy thì việc đạt được Hoàng Trùng cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời. Dù sao bằng vào tư lực của nàng cũng không có khả năng xông qua cái tòa linh trận cường đại này. Trong khi nàng ta đang nhìn soi mói thì Mộ Trần mỉm cười cong ngón tay buông ra, chỉ thấy ở phía trước linh trận lập tức có gần sóng nhộn nhạo, một cái lỗ hổng nửa trượng đã chậm rãi bị xé ra. May mắn không làm nhục mạnh, Mộ Trần cười nói. Tô Khinh Ngâm lập tức không nhìn được hớn hở ra mặt, trong lòng kích động khiến cho cả người đều phập phồng. Lỗ hổng linh trận cần có ta tới duy trì, như vậy việc lấy đi Hoàng Trùng liền phải dựa vào Tô cô nương rồi. Mộ Trần hướng về phía Tô Khinh Ngâm mỉm cười nói, cái tòa đại điện này phải chăng còn có bẫy độc khác, Mộ Trần cũng không biết, cho nên hắn ta hiển nhiên không có ý định tự mình mạo hiểm. Loại sự tình nguy hiểm như thế này nên giao cho Tô Khinh Ngâm thì hơn. Tô Khinh Ngâm tự nhiên cũng biết được điều này, bất quá nàng ta cũng không từ chối, bởi vì Mộ Trần đã làm xong chuyện trọng yếu nhất, cho nên cái việc thu hoạch Hoàng Trùng đúng là việc của nàng. Đã làm phiền Mộc Huynh. Dứt lời, nàng ta không do dự bước vào bên trong cái tòa cửu long phệ tiên trận. Theo nàng tiến vào, cửu long phệ tiên trận dường như có một chút rung chuyển, thế nhưng trung quy vẫn không có phát động ra công kích hủy diệt. Tô Khinh Ngâm thận trọng cất bước tiến lên. Nàng ta tiến vào trong linh trận lại không gặp phải bất cứ biến cố gì, cho nên đã thuận lợi đi tới gần vương tọa. Nàng ta nhìn vào thân ảnh cao gầy kia không nhìn được thở dài một hơi, sau đó trên khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, ngọc thủ nhanh như điện kết ấn, đồng thời cắn đầu lưỡi một cái phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó tinh huyết ngưng đọng lại biến thành từng khỏa huyết hồng đan dược, đồng thời còn phát ra một cỗ dị hương. Dị hương vừa khuếch tán ra thì đột nhiên ở vị trí giữa trán của thần xác Nhi Điện Chủ đã xuất hiện một cái điểm đỏ, điểm đỏ nhanh chóng đi ra, cuối cùng từ bên trong cái hắc động ở ngay mi tâm Nhi Điện Chủ đã chui ra một cái hồng sắc quang đoàn nhỏ nhỏ. Bên trong quang đoàn chính là một con côn trùng toàn thân màu huyết hồng rất là yêu diễm. Nó xòe ra hai cánh giống như cánh phượng hoàng nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều lần, sinh ra một loại cảm giác vô cùng yêu dị. Bất quá lúc này đây nó đang nhắm chặt hai mắt co quắp lại giống như đang ngủ say, chỉ là nương theo bản năng bay đến cái viên huyết hồng đan dược hé miệng nuốt vào. Tô Khinh Ngâm mở ra ngọc thủ, huyết hồng quang đoàn liền rơi vào trong tay nàng ta. Đôi mắt vừa nhìn qua cái con côn trùng yêu diễm này, gương mặt đã tràn đầy vẻ kích động. Hoàng Trùng chân quý tới như vậy, tùy tiện đã tới trong tay của nàng rồi. Tuy nói lúc này Hoàng Trùng đã lâm vào ngủ say, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm ứng được ở tại bên trong cơ thể nhỏ nhoi này có ẩn chứa năng lượng kinh khủng tới bước nào. Nàng ta hít sâu vào một hơi, sau đó thận trọng nắm chặt lấy Hoàng Trùng để xoay người rời đi. Tô cô nương xin đợi một chút. Thế nhưng ngay khi nàng ta đi rời khỏi linh trận thì thanh âm của Mộ Trần đã từ bên ngoài truyền vào. Tô Khinh Ngâm ngẩng đầu nhìn qua phía Mộ Trần khẽ cười nói: Mộ huynh chờ ta đi ra, ta chắc chắn sẽ lấy bi pháp đem lực lượng từ bên trong cơ thể Hoàng Trùng bước ra đến khôi phục đồ linh vệ. Vừa nói nàng ta vẫn không ngừng di chuyển muốn đi ra khỏi linh trận, thần sắc lúc này cũng đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hoàng Trùng đã tới tay rồi, cho dù lúc này nó còn đang ngủ say, thế nhưng chỉ cần nàng thôi động một điểm lực lượng thôi thì tất cả những kẻ dưới cấp bậc địa chi tôn nàng ta đều có thể đẩy lui. Nếu như nói lúc trước nàng vẫn còn kiêng kỵ Mộ Trần một chút, Thế nhưng mà hiện tại cái loại kiếm kỵ này đã không còn tồn tại nữa. Mục Trần nhìn tới Tô Khinh Âm, dường như có một chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó tay áo vung lên, chỉ thấy cái lỗ hổng ở bên trên cái tòa Cửu Long Phệ Thiên Trận liền đã từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, ở bên trong linh trận đột nhiên có bao táp linh lực kinh khủng vô cùng bắt đầu gào thét, từ đầu linh lực biến thành cửu long lăng không hình thành, nhìn chằm chằm vào Tô Khinh Âm. Ngay tại lúc này, bước chân Tô Khinh Âm đã phải dừng lại, đôi mắt đẹp nổi lên vẻ kinh hãi. Người làm sao có thể khống chế cái tòa linh trận này? Thanh âm của nàng ta lúc này đã dần trở nên ảm đạm, không còn lưu loát, mang theo vẻ không thể nào tin được. Hiển nhiên, cái tòa Cửu Long Phệ Thiên Trận này đã triệt để được kích hoạt. Hết thảy đều là do Mục Trần làm ra. Đến lúc này, Tô Khinh Âm mới hiểu được, Mục Trần trước đó cũng chỉ là giả vờ, gian nan không hiểu. Ở tại thời điểm đó, hắn ta thực sự đã trực tiếp khống chế cái tòa linh trận này mà nàng không hề phát hiện ra. Mục Trần cũng chẳng hề đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn nàng ta, thanh âm nhu hòa chậm rãi truyền vào. Tô cô nương, không biết bây giờ có thể giúp ta khôi phục lại đồ linh về hay không? Hết chương 1159. Chương 1160, khôi phục đồ linh về. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong cửa điện cổ xưa tang thương, ở bên trong linh trận dường như có do ba linh lực cuồng bạo, chính con cửu long chiếm cứ hư không tản mắt ra ba đồng đáng sợ, ngay cả hư không cũng đều run rẩy không ngừng, dường như không thể nào tự nhận nổi lực lượng của chúng nó. Chín bóng hình cửu long to lớn đang nhìn chằm chằm vào Tô Khinh Âm, khiến cho toàn thân của nàng ta phát lạnh. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Mục Trần đang đứng ở bên ngoài linh trận, hai tay ôm trước ngực, khuôn mặt tuấn giật mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười rơi vào trong mắt Tô Khinh Âm khiến cho nàng ta hết sức khó chịu. Không nghĩ tới người lại có thể làm được điều này. Hàm răng Tô Khinh Âm cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ngữ khí có một chút khó chịu nói ra. Chiêu này của Mục Trần hiển nhiên đã làm cho nàng chấn động không nhẹ. Mặc dù ngay từ lúc bắt đầu nàng ta cũng đã đề phòng với Mục Trần, nhưng vẫn là không nghĩ tới lá bài tẩy mà hắn ta chuẩn bị cho mình lại chính là cái tòa linh trận vô cùng đáng sợ này. Thậm chí cho tới bây giờ, Tô Khinh Âm vẫn không thể nào tin được Mục Trần thật sự có thể nắm trong tay cái tòa linh trận này. Dù sao, đây chính là một tòa linh trận do một vị tổng sư linh trận sư bố trí ra, mà ngay cả thư vị địa chi tôn cũng không thể nào địch nổi. Lấy tạo nghệ linh trận của Mục Trần, làm sao có thể làm được một bước này? Chẳng lẽ hắn ta cũng là một vị linh trận tổng sư hay sao? Mục Trần không thèm để ý tới, hắn ta mỉm cười nói. Tô cô nương, có thể hay không giúp ta khôi phục lại đồ linh vệ? Tô Khinh Âm nhìn Mục Trần thật lâu, rồi chợt cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói. Mục huynh nói gì vậy? Ta lúc trước đã đáp ứng ngươi thì tất nhiên sẽ làm, ta không phải là người hay đổi ý. Mục Trần nghe vậy thì từ chối cho ý kiến, đưa tay làm ra tư thế xin mời. Tô Khinh Âm xoay người lại, ngọc thủ vươn ra, Hoàng Trùng đang ngủ mê liền đã xuất hiện bên trong lòng bàn tay. Nàng ta nhìn qua Hoàng Trùng, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Những năng lượng này thực sự có thể xúc tiến cho Hoàng Trùng tiến hóa và sinh trưởng, mà trước mắt lại phải cưỡng ép bước nó ra, như vậy hiển nhiên sẽ tạo thành tổn thương đối với Hoàng Trùng. Thế nhưng mà đối mặt với cái tòa linh trận đáng sợ còn đang nhìn chằm chằm kia, nàng lại không thể nào không làm như vậy. Cái tên Mục Trần kia thật đúng là quá mức xảo trá. Trong lòng Tô Khinh Âm thở dài một tiếng, sau đó cũng không do dự nữa, hai tay biến ảo ấn pháp, cuối cùng đầu ngón tay rách ra, một dòng tơ máu mãnh liệt bắn ra, trực tiếp rơi vào thân thể của Hoàng Trùng. Tơ máu trực tiếp xuyên thấu qua, tiến nhập vào thân thể của nó, trong lúc mơ hồ tạo thành một đạo phù văn kỳ dị. Hoàng Trùng đang trong giấc ngủ say, đột nhiên đã phát ra một thanh âm bé nhỏ ẩn chứa sự thống khổ, rồi cuối cùng thân thể của nó chấn động, phù thiên cái địa huyết quang liền vụt ra bắn về phía cư điện, rồi cuối cùng bao phủ lấy chi đội đồ linh vệ. Huyết quang vừa tiến vào thân thể đồ linh vệ, ngay sau đó Mục Trần đã phát giác được ở bên trong thể nội đồ linh vệ đã bắt đầu có lực lượng ba động. Tô Khinh Âm thở dài một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, quay người nhìn về phía Mục Trần tủm tỉm cười nói. Mục huynh, may mắn đã không làm nhục mạnh. Nhưng mà đối mặt với nụ cười của nàng ta, sắc mặt Mục Trần vẫn như cố, không biểu tình nhìn chằm chằm, làm cho nụ cười xinh đẹp trên mặt Tô Khinh Âm có chút thu liếm lại. Tổ cô nương, 5.000 đồ linh vệ, ngươi trả lại lực lượng, vẹn vẹn chỉ có thể khôi phục 200 tên mà thôi. Coi như những đồ linh vệ này bởi vì các loại nguyên nhân khác mà bị tổn hao, nhưng mà cũng không thể hao tổn tới trình độ này chứ. Mục Trần thản nhiên nói, vừa rồi trong cảm giác, hắn ta chỉ vẹn vẹn cảm ứng được 200 tên đồ linh vệ đã khôi phục lại lực lượng. Số lượng này thực sự quá là ít, cho dù Mục Trần có thể đem bọn họ khống chế thì cũng không thể nào phát huy ra tác dụng gì cả. Khuôn mặt Tô Khinh Ngâm biết nào, nàng ta đã làm ra một chút tiểu xảo, lưu lại rất nhiều năng lượng. Dù sao lực lượng này đối với hoàn trùng mà nói đúng là cực kỳ quý giá. Tới khi nàng ta đột phá đến địa chi tôn thì có thể đem nó luyện hóa, tất nhiên sẽ có thể làm cho lực lượng của bản thân mình tinh tiến. Mục Trần nhìn chằm chằm Tô Khinh Ngâm, rút ra hai ngón tay rồi nói, Tô cô nương, ranh giới cuối cùng của ta là 2000 đồ linh vệ, chỉ cần ngươi có thể khôi phục lại đủ số lượng này thì ta liền sẽ để ngươi đi. Ngươi biết rồi. Khuôn mặt Tô Khinh Ngâm biến đổi, cả giận nói, 2000 đồ linh vệ ngươi căn bản không thể nào nắm trong tay, cái phúc này ngươi không hưởng được. Hơn nữa, nếu như quả thật phải vun ra 2000 lực lượng đồ linh vệ, chỉ sợ năng lượng trong cơ thể hoàng trùng cũng đã bị tiêu hao 7-8 phần. Điều này đối với Tô Khinh Ngâm mà nói giống như thể róc tâm cắt thịt vậy. Có thể hưởng thụ cái phúc này hay không, đó là chuyện của ta. Tô cô nương, giá trị của hoàng trùng như thế nào, ta nghĩ người hẳn là rất rõ ràng. Lần này người tiến vào thương cổ thiên cung có lẽ chính là bởi vì nó, nhưng mà những lực lượng bên trong cơ thể nó vốn đã không phải thuộc về nó, người hà tất lại phải tham lam như vậy. Ranh giới cuối cùng ta cũng đã nói, sẽ không thay đổi chủ ý. Dứt lời, Mục Trần hai mắt nhắm lại, hiển nhiên không có ý định có kẻ mặc cả. Dựa theo dự đoán của Mục Trần, nếu như không cách nào không chế đủ số lượng 2000 đồ linh vệ thì sẽ không có khả năng đem bản thể của Mandala từ bên trong cái chỗ kia đi ra. Tô Khinh Ngâm liếc nhìn Mục Trần, tức giận nghiến chặt hàm răng. Bất quá trông thấy bộ dáng của hắn ta như vậy thì cũng đã biết rõ, có nói gì bây giờ thì cũng vô ích, cho nên chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi kết ấn. Chỉ thấy hoàng trùng lại phát ra thanh âm sắc nhọn và càng có nhiều huyết quang mãnh liệt bắn ra. Nương theo những huyết quang đó phun ra, thân thể hoàng trùng nguyên bản đang sáng tỏ cũng đã nhanh chóng trở nên ảm đạm đi. Thay thế tâm tư của Tô Khinh Ngâm đều như đang đổ máu. Huyết quang không ngừng tiến vào trong người đồ linh vệ, từng cỗ thân thể theo thời gian trôi qua cũng đã khôi phục lại hào quang thâm thúy. Được rồi. Mục Trần hai mắt mở ra, khuôn mặt hiện lên vẻ tiêu dung, hướng về phía Tô Khinh Ngâm nhẹ gật đầu mà nói, cảm tạ. Tô Khinh Ngâm nghe vậy lập tức ngừng phun ra huyết quang, thu hồi hoàng trùng, khuôn mặt lạnh như băng nhìn về phía Mục Trần giễu cợt nói, sao lại dừng lại, vẫn còn có thể tiếp tục thi triển mà. Mục Trần nghe vậy thì lại mỉm cười nói, như vậy xin mời Tô cô nương tiếp tục đi. Chứ thực ra 2000 đồ linh vệ cũng đã là cực hạn của hắn ta rồi. Ta không nghĩ ngươi có thể điều khiển được tầm này đồ linh vệ đấy. Tô Khinh Ngâm giễu cợt nói ra, nàng ta không cho rằng Mục Trần có thể khống chế nổi 2000 đồ linh vệ. Dù sao cái chi quân đội này cũng là do Đệ Nhị Điện Chủ tạo ra, năm đó đã giết chết không biết bao nhiêu là địa chi tôn. Cho dù bây giờ bởi vì sinh cơ và linh trí đã tan đi, hơn nữa số lượng cũng hao tổn, cho nên sức chiến đấu chỉnh thể cũng đã yếu đi rất nhiều. Nếu như thực sự nắm trong tay, muốn chống lại cường giả địa chi tôn e rằng cũng chưa chắc có lực đánh một trận. Mục Trần cười cười, cũng không muốn tranh cãi với nàng ta, tay áo vừa vung lên, cửu long phơi tiên trận liền chấn động và cái lỗ hổng lại hiện ra. Tô Khinh Ngâm trông thấy liền lập tức bước đi ra. Vừa đi ra khỏi linh trận, Tô Khinh Ngâm đã cảm giác được thân thể căng cứng của mình đã nhanh chóng tự giãn xuống. Sau đó đôi mắt đẹp bất thiện nhìn chằm chằm Mục Trần, có một chút nuốt không trôi khẩu khí vừa rồi. Bất quá cho dù nàng ta có nhìn chằm chằm, Mục Trần cũng không hề sợ hãi, chỉ mỉm cười đối mặt với nàng ta, ánh mắt giao hội mơ hồ có linh lực tản mát đi ra. Tô Khinh Ngâm tay cầm hoàng trùng còn đang run rẩy do liên tục bị cưỡng ép lấy đi sinh lực, khuôn mặt lạnh như băng nói ra, không có tòa linh trận này ngươi bây giờ còn dám đấu với ta sao? Mục Trần cười nói, hẳn là không đấu lại người đi. Nếu như Tô Khinh Ngâm thật sự lấy hoàng trùng làm lá bài tẩy thì Mục Trần thật sự đúng là sẽ phải ăn thua thiệt lớn. Nghe thấy câu trả lời của Mục Trần như vậy, Tô Khinh Ngâm cũng hơi ngơ ngác một chút, rồi khuôn mặt chợt trở nên hòa hoãn lại. Nàng không nghĩ Mục Trần lại trả lời như vậy, dù sao cái tên giả hòa này có mức giả hoạt, cho nên thật sự muốn liều mạng. Cho dù trong tay có hoàng trùng thì nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chấm giết được Mục Trần. Mà loại người như Mục Trần, nếu như đã không thể triệt để gạt bỏ, như vậy tốt nhất không nên làm địch nhân, nếu không sợ rằng ngày sau sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Dù sao ngay cả một kẻ như Hạ Vũ, thái tử đại hạ hoàng triều, mà Mục Trần nói giết thì liền giết, phần quả quyết này thực sự làm cho Tô Khinh Ngâm có chút kinh hãi. Cho nên trực giác của nữ nhân đã nói cho nàng biết, nếu như có thể không đối địch với Mục Trần thì đó mới đúng là tốt nhất. Lúc trước ta đã chấp nhận lời mời của Hạ Vũ gây khó dễ cho người, cho nên lần này coi như chúng ta hòa. Đôi mắt đẹp của Tô Khinh Ngâm biết nào, cuối cùng thu liếm lại linh lực, hư lạnh nói ra. Sau khi cân nhắc ở trong lòng một phen, nàng ta đã quả quyết lựa chọn như vậy. Vậy thì đa tạ Tô cô nương. Mục Trần cười cười, đối với việc trước đó Tô Khinh Ngâm đã ngăn lại cửu u, hắn ta thật sự cũng chẳng thèm để ý, bởi vì dù sao nếu như nàng ta muốn cùng với Hạ Vũ liên thủ đối phó hắn, chỉ sợ bản thân hắn cũng không có khả năng giết được Hạ Vũ, cho nên cũng không cần thiết phải đối địch với Tô Khinh Ngâm. Tô Khinh Ngâm nghe vậy thì cũng không lưu ý, nàng ta nhìn thoáng qua những đồ linh vệ ở bên trong rồi nói, nể mặt hợp tác lại nhắc nhở người một câu, cũng đừng quá tham lam, những đồ linh vệ này cũng không phải dễ dàng khống chế như vậy. Thoại âm vừa rơi xuống, nàng ta liền trực tiếp quay người lướt đi, bóng hình xinh đẹp nhanh chóng hóa thành quang ảnh biến mất. Mục Trần trông thấy Tô Khinh Ngâm rời đi thì cũng không ngăn lại, một lát sau liền đem ánh mắt chuyển hướng nhìn về đồ linh vệ, bên trong con mắt dần dần hiện lên vẻ nóng bỏng. Nếu như hắn có thể khống chế cái chi quân đội này, như vậy cho dù bây giờ vẫn chưa bước vào địa chi tôn, nhưng nếu như phải đối mặt với địa chi tôn, hắn ta cũng có thể đánh một trận. Điều này đối với hắn ta mà nói không thể nghi ngờ sẽ làm tăng thêm danh tiếng, sợ rằng bản thân hắn sẽ chính thức bước vào tầng lớp đỉnh cao cường giả của Tinh La đại lục. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trần cũng hít một hơi thật sâu, kiềm chế dao động bên trong lòng, sau đó trực tiếp cất bước tiến vào bên trong cửu long phệ tiên trận, từng bước đi về phía chi quân đội đồ linh vệ. Tô Khinh Ngâm đã rời đi, kế tiếp hắn ta nên đi tới tiêu thụ cái chi quân đội này rồi. Hết chương 1160. Chương 1161, chiến văn. Bên trong đại điện, Mục Trần cất bước đi vào, chính con cửu long ở bên trong cái tòa cửu long phê tiên trận cũng từ từ tiêu tán đi. Tòa đại trận lặng yên trở lại để mặc cho Mục Trần thuận lợi tiến vào và không hề ngăn cản. Chỉ vài phút sau, Mục Trần đã đi tới phía trước vương tòa. Thế nhưng ngay khi hắn ta sắp leo lên vương tòa thì đạo quân đồ linh vệ ở bên trong đã khôi phục lại sức mạnh. Mặt ngoài đột nhiên có ánh sáng hiện lên, sau đó chúng nó dĩ nhiên cùng nhau tiến lên trước một bước, khiến cho cả đại điện đều run rẩy. Một luồng áp lực đáng sợ bao phủ tới, giống như cửu long hướng về phía Mục Trần xung kích. Cảm nhận được áp bức đang tới, sắc mặt Mục Trần cũng khẽ biến. Hắn ta lùi lại phía sau một bước, lùi ra khỏi thạch thê. Nhất thời cái loại cảm giác ngột ngạt kia liền tiêu tán đi, những đồ linh vệ cũng lùi lại vị trí của chính mình. Đa không còn lý trí, nhưng mà vẫn biết bảo vệ nhị điện chủ đấy sao? Ánh mắt Mục Trần lóe lên, lúc trước là do những đồ linh vệ này đều đã mất đi sức mạnh, cho nên mới không ngăn cản Tô Khinh Ngâm. Thế nhưng trước mắt, chúng nó cũng đã khôi phục lại sức mạnh, tự nhiên sẽ theo bản năng tiếp tục bảo vệ nhị điện chủ. Mục Trần thấy vậy thì hơi trầm ngâm, suy nghĩ bước tiếp theo nên phải làm điều gì. Bên trong hốc mắt của 2000 đồ linh vệ, tựa như có ánh sáng ngưng tụ, cảm giác ngột ngạt đáng sợ lại phát ra lần thứ hai trên ngập cả bầu trời. Hơn nữa lần này, từ bên trong cơ thể chúng nó mơ hồ có huyết quang gào thét. Một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng đang từ từ ngưng tụ. Đó đúng chính là sức mạnh của chiến ý, sức mạnh đủ để sánh ngang với một vị địa chi tôn. Mục Trần lập tức móc ra tấm binh phù, một tay giơ lên. Binh phù loang lổ cổ lão lẳng lặng nằm trong tay Mục Trần. Lúc này nó phảng phất như đang bị một loại sức mạnh nào đó dẫn dắt, liền khẽ chấn động lên. Từ hồ có tiếng kèn lệnh mênh mông của lão lúc gần lúc hiện truyền ra. Tiếng kèn lệnh giống như xuyên qua thời không, từ viễn cổ đi tới hiện tại. Mà ngay khi tiếng kèn lệnh vừa vang lên thì ở bên trong đại điện, 2000 đồ linh vệ đang chuẩn bị tiến công đã đột nhiên dừng lại. Chiến ý khủng bố ngay lập tức bỗng tiêu tan. Đạo quân tiến lên một bước, quay về phía Mục Trần, chính tề quỳ xuống một chân. Bởi vì đã hóa thành thi binh, cho nên chúng nó đã không có lý trí, cũng không có cách nào để lên tiếng. Thế nhưng ngay tại thời điểm chúng nó quỳ xuống, không gian đều chấn động một chút. Mục Trần trông thấy tình cảnh này thì nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra mặc dù đã trải qua hàng vạn năm tháng, mặc dù đồ linh vệ đã hóa thành thi binh, thế nhưng mà cái tấm binh phù này đúng là vẫn còn hữu hiệu. Bất quá Mục Trần cũng không cao hứng quá lâu, rất nhanh đã thu lại tâm tình, bởi vì hắn ta biết rõ trong tay cầm binh phù vẹn vẹn cũng chỉ có thể thu được quyền điều khiển đồ linh vệ mà thôi. Thế nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn ta có thể thôi thúc năng lực của đồ linh vệ. Nếu như không cách nào đem sức chiến đấu của đồ linh vệ bày ra, cho dù có trừ không được thì cũng chỉ là để trang trí mà thôi. Ánh mắt Mục Trần lấp lóe, rồi cất bước leo lên thạch thê, đi tới bên cạnh vương tọa, từ chỗ cao nhìn xuống một nhánh đồ linh vệ, sau đó ngồi xuống xếp bằng. Đã một quãng thời gian dài chưa điều động quân đội tác chiến, thế nhưng cũng không đại biểu trình độ chiến trận sư của hắn ta đã dừng lại. Mà khi thực lực đã không ngừng tiến tiến thì trình độ chiến trận sư của Mục Trần cũng thật sự đã trở nên sâu sắc, chỉ có điều vẫn chưa có cơ hội thích hợp để bày ra mà thôi. Mà bây giờ đúng là thời điểm tốt để kiểm nghiệm khả năng vận dụng năng lực chiến trận sư. Hai mắt Mục Trần dần nhắm lại, rồi sau một khắc đột nhiên mở ra. Bất quá lần này khi mở mắt ra, thì hai mắt của Mục Trần càng trở nên óng ánh long lanh. Một luồng gợn sóng kỳ dị mạnh mẽ từ bên trong hư không quét ngang ra, tựa hồ không có bao nhiêu lực sát thương. Thế nhưng khi nó vừa xuất hiện, những đồ linh vệ đang quỳ một chân kia giống như đang phải chịu xúc động. Bên trong hai mắt bắn ra luồng huyết quang giống như thể thực chất. Bên trên đỉnh đầu của bọn họ, ánh sáng đỏ ngòm hô tụ lại, hóa thành huyết vân dày đặc che ngập cả bầu trời. Những huyết vân đó tầng tầng lớp lớp, trực tiếp che ngập cả bên trong lẫn bên ngoài đại điện. Rồi có một luồng gợn sóng làm cho người ta sợ hãi từ bên trong huyết vân dày đặc đã lan ra, khiến cho trong lòng của Mục Trần cũng đều hơi lạnh lẽo. Những huyết vân này chính là chiến ý của đồ linh vệ, mà sức mạnh bên trong đó chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố mới có thể hình dung được. Đây đúng chính là chiến ý cường đại nhất mà Mục Trần tận mắt trông thấy trong mấy năm gần đây. Hơn nữa, chiến ý này lại do một chi quân đội đã bị tổn hại và không còn đầy đủ đấy nha. Thật sự khó tưởng tượng khi đội quân đồ linh vệ này ở vào thời điểm toàn thịnh thì tổ cùng sẽ cường đại tới cỡ nào. Đồ diệt địa chi tôn đúng là không phải nói chơi. Bất quá, Mục Trần cũng không lùi bước, trong mắt trào ra vẻ thèm thuồng. Chỉ cần là một vị chí trần sư gặp phải một đội quân tinh nhuệ như thế này, e rằng cũng đều không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì chỉ cần có thể nắm giữ ở trong tay một chi quân đội tinh nhuệ thì bọn họ mới có thể thể hiện ra hết tài năng của chính mình. Chứ không có quân đội thì ba chữ chiến trận sư cũng chỉ có thể trở thành chuyện cười. Mục Trần hít sâu vào một hơi, một tay kết ấn, chỉ thấy gợn sóng kỳ dị đã bay ra từ bên trong cơ thể đột nhiên trở nên vặn vẹo, cuối cùng hình thành vô số đạo hoa văn từ xa nhìn lại giống như tầng tầng vảy rồng. Mục Trần chăm chú nhìn kỹ những hoa văn kia, đây chính là chiến văn cụ tượng hóa. Mặc dù chưa trưởng khống chiến ý, thế nhưng tư thần Mục Trần vẫn có thể dò xét ra bây giờ bản thân mình có thể ngưng luyện ra bao nhiêu đạo chiến văn. Một năm trước, Mục Trần chỉ là chiến trận sư tầm thường, chỉ có thể tạo ra vạn văn, thế nhưng bây giờ đã vượt xa quá khứ. Hoa văn kỳ dị không ngừng trải rộng ra từ bên trong hư không, ngắn ngắn chỉ trong mấy tức chính là đã đạt tới 100.000 đạo. 10 vạn văn chiến trận sư đã có thể ngang hàng với cửu phẩm chi tôn. Bất quá, ánh mắt Mục Trần vẫn như trước bình tĩnh. Đã từng có thời điểm ở trong mắt hắn ta, 10 vạn văn chiến trận sư cường đại tới cỡ nào, cao cao tại thượng không thể nào với tới. Thế nhưng lúc này đây, căn bản lại cũng chẳng lọt vào mắt xanh của hắn. Hơn nữa, nếu như hắn thật sự chỉ có thể ngưng luyện ra 10 vạn đạo chiến văn, như vậy cũng không cần thiết là đi thử nghiệm trừ khống đồ linh vệ làm gì. Dựa theo Mục Trần phỏng đoán, cái chi quân đội đồ linh vệ này đã từng vây quét địa chi tôn. Như vậy thì cái người đã trừ khống nó trước đây tất nhiên phải là một vị trăm vạn văn chiến trận sư. Tuy rằng bây giờ đồ linh vệ đã bị tổn hại rất nhiều, thế nhưng nếu như muốn triệt để trừ khống được, e rằng chỉ ít cũng phải cần đạt tới 6-70 vạn chiến văn. 6-70 vạn chiến văn à? Mục Trần lẩm bẩm một tiếng, rồi chợt lực lượng ý niệm giống như thể núi lửa phun ra từ mi tâm. Những hoa văn đang ngưng luyện giữa không trung nhất thời lan tràn ra. Chỉ trong 10 mấy tức, quang văn giữa không trung đã trải rộng, tăng vọt tới số lượng vô cùng khủng bố, 40 vạn văn. Loại số lượng này cũng đã tương đương kinh người. Thế nhưng mà lông mày của Mục Trần vẫn hơi thoáng nhíu lại một chút, bởi vì nếu chỉ có như thế này thì đúng là vẫn chưa đủ. Lại đến thêm cho ta một ít. Trong lòng Mục Trần quá khẽ một tiếng, sau đó mi tâm dường như có ánh sáng ẩn hiện, hết thảy tất cả mọi lực lượng ý niệm ở bên trong cơ thể và lúc này đều nghiền ép đi ra. Theo đó, số lượng chiến văn ở giữa không trung cũng lần thứ hai tăng lên. 43 vạn, 46 vạn, 50 vạn, 54 vạn. Rồi tới khi số lượng đã đạt đến 56 vạn, thì sắc mặt của Mục Trần đã trở nên trắng xám, trong đầu đã chuyển tới cảm giác đau nhức, khiến cho ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, nhìn không rõ mọi vật. Đây chính là biểu hiện của việc ý niệm đã sắp sửa bị tiêu hao. Thế nhưng, Mục Trần lúc này vẫn không hề từ bỏ. Hắn ta cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ nhấn lại kiềm chế đau nhức, nỗ lực khởi động và kiệt ý niệm ở bên trong cơ thể, khiến cho trong đầu óc chuyển tới cảm giác choáng váng từng trận. Từng sợi ánh sáng óng ánh không ngừng từ mi tâm Mục Trần tuôn ra. Chiến văn đang đình chỉ tăng trưởng lại lần thứ ba bắt đầu chậm rãi leo lên. 58 vạn, 59 vạn, 60 vạn. Khi số lượng chiến văn rốt cuộc đã đạt tới 60 vạn thì Mục Trần nhất thời cảm giác được trời đất cuồng quay, hai lỗ tai ong ong. Bất quá hắn ta hít sâu vào một hơi, giữ cho bản thân mình đứng vững. Chỉ thấy 60 vạn chiến văn ở giữa không trung liền hóa thành dòng nước lũ bao phủ toàn bộ chiến ý đồ linh vệ đã tạo thành huyết vân dày đặc. Chỉ có đem ý niệm trải qua gột rửa chiến ý từ việc điều khiển đồ linh vệ thì hắn ta mới có thể được bọn chúng tán đồng, đồng thời đem chiến ý của nhánh quân đội này triển khai ra tới. Lúc này Mục Trần cảm giác được cảnh tượng bốn phía đã xuất hiện biến hóa, khung cảnh hiện ra giống như một mảnh chiến trường viễn cổ. Mà ngay khi còn đang sửng sốt bởi vì biến hóa, thì Mục Trần đã nhận ra bốn phía đột nhiên có một nguồn sức mạnh đang gào thét lao tới. Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì da đầu nhất thời có rút lại, bởi vì ở bốn phía trên bầu trời có mấy ngàn quân đội đang phi không lơ lửng bao quanh chung quanh. Nhánh quân đội này cả người mặc trọng giáp, linh lực quanh quẩn trên người, chiến ý vô cùng vô tận, giống như thể máu đỏ càng quét hư không. Không gian bên dưới dưới sức mạnh chiến ý đó đã trở nên yếu đuối không thể nào tàn nổi. Mục Trần vừa trông thấy nhánh quân đội khủng bố này, trong mắt liền có rút lại, bởi vì hắn ta phát hiện ra nhánh quân đội này đúng chính là đội linh vệ. Hơn nữa, đây còn là nhánh quân đội đầy đủ nhất, cường thịnh nhất. Và điều khiến cho Mục Trần kinh ngạc chính là hắn ta lúc này dường như đã biến thành một người khác, một bóng người mà khuôn mặt cùng với dáng dấp đều đã già nua, thế nhưng lại được bao quanh bởi linh lực cực kỳ đáng sợ. Loại trình độ đó tất nhiên đã bước vào địa chi tôn. Mục Trần hơi ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh. Chủ nhân của thân thể già nua này chỉ sợ cũng là một người đã từng bị đội linh vệ vây giết đây mà. Trong khi Mục Trần còn đang suy tư thì đội linh vệ ở bốn phía đã tiến công tới. Nhất thời trăm vạn huyết quang liền quét ngang ra, mang theo tư thế hủy diệt mạnh mẽ bao phủ tới Mục Trần. Chứng kiến loại tiến công khủng bố đó, da đầu Mục Trần liền trở nên ớn lạnh. Hết chương 1161. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.